Ngọt ngào của ác ma. Chương 72, 72, lời từ đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần nghe cô nói thế cũng nở nụ cười ôn hòa đáp. Thì ra cậu cũng có sở thích như thế này đấy. Thật sự rất trùng hợp. Thật ra lần này Diệp Cơ Uyển không biết chương trình này là của Lưu Vũ Thần. Sở dĩ cô tham gia chỉ là thấy rất có đam mê với bộ môn hội họa này nên đã nhờ ba mình giới thiệu cho một người bạn lâu năm. Mà người trung niên bên cạnh chính là bạn lâu năm của ba Diệp Cơ Uyển nên hai người mới hòa thuận như thế. Mà người đàn ông trung niên kia thấy hai người thân mật như thế lại vui vẻ nói. Nếu như hai người đã thân thiết như thế thì chuyện hợp tác này càng dễ thành công hơn rồi. Đây là hợp đồng, hai người xem thử có điều gì muốn chỉnh sửa hay không. Nếu không thì chúng ta đều ký vào mỗi người giữ một bản. Nói xong người đàn ông trung niên lại đưa hợp đồng trên trước mặt hai người. Theo thói quen hai người liền nhanh tròn nhận lấy chú tâm đọc kỹ một lát lâu rồi cùng nhau đặt bút ký. Sau khi ký xong người đàn ông trung niên kia đứng dậy mà nói. Nếu xin lỗi, có việc nên rời đi trước. Không làm phiền những người trẻ tuổi tâm sự nữa. Chào hai người. Lưu Vũ Thần và Diệp Cơ Uyển thấy như thế liền đứng dậy chào đáp lễ người đàn ông trung niên kia lại nhanh chóng bước đi khuất tầm mắt hai người. Diệp Cơ Uyển lại chậm rãi ngồi xuống phía trước đối diện với Lưu Vũ Thần mà mở miệng hỏi. Vũ Thần, mình nghe nói chi nhánh tập đoàn của chú Hạo ở nước ngoài đang tuyển những người như cậu. Không biết hết học kỳ này cậu có đi ra đó phát triển hay không? Đương nhiên người tên Hạo mà Diệp Cơ Uyển vừa nói đó chính là vị đàn ông trung niên lịch sự khi nãy. Mà thấy cô hỏi như thế Lưu Vũ Thần chẳng e ngại gì mà đáp. Mình còn đang suy nghĩ vẫn chưa biết bản thân quyết định như thế nào. Có lẽ là bản thân mình không nỡ rời bỏ được Nghiêm Á Hiên mới như thế. Thấy ánh mắt và dáng vẻ khi nhắc đến Nghiêm Á Hiên này của Lưu Vũ Thần thì trong lòng Diệp Cơ Uyển có rất nhiều sự chua xót. Bản thân cô có nhiều lần thầm nhủ với lòng mình nếu như ngày hôm đó bản thân chủ động thêm một chút có phải là người mà hôm nay Lưu Vũ Thần quan tâm là mình hay không? Có những lúc Diệp Cơ Uyển thật sự rất hâm mộ Nghiêm Á Hiên. Nếu trên đời này có được một người đàn ông nguyện quan tâm, chăm sóc, lo lắng và suy nghĩ cho mình như Lưu Vũ Thần đối với Nghiêm Á Hiên thì bản thân cô thật sự không nói hai lời mà đâm đầu vào. Thấy Diệp Cơ Uyển có lẽ trầm tư, Lưu Vũ Thần liền nở nụ cười vui vẻ mà thân thiết nói. Cậu thở dài cái gì chứ? Bản thân mình còn chưa lo phải nói với Nghiêm Á Hiên như thế nào đây. Mà cậu xinh như thế tại sao lại không tìm người yêu đi? Nghe câu hỏi này tận sâu trong đáy lòng Diệp Cơ Uyển thật sự muốn nói ra tình cảm của mình. Nhưng đến cuốn họng thì lại bị một thứ gì đó ngăn cản làm cô nói chẳng ra lời. Diệp Cơ Uyển cười khổ đáp. Mình có thích một người. Nhưng hiện tại mình không dám nói ra, cậu nói xem phải làm sao mới đúng đây. Lưu Vũ Thần nghe thế liền không tim, không phổi, chẳng cần suy nghĩ gì mà mở miệng nói. Tại sao cậu lại không thử mở miệng một lần? Biết đâu người ta vẫn đang đợi tình cảm của mình thì sao? Mà tỏ tình cũng chẳng phải ép buộc người khác phải đồng ý, mà chỉ là cậu muốn nói ra tình cảm của mình dành cho người đó mà thôi, có đúng không? Cách chương.